Chương 1078, Vây Công. Bạch Trường Lão, chúng ta thật muốn chuyến lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ sao? Mộ Dung Khuynh Thành lông mày đang lúc bao phủ một vòng mây đen. Hiển nhiên nàng đối với liên thủ chặn đường Lăng Trần chuyện này, còn là có thêm một tia nghi ngờ. Trong lòng của nàng, đối với Lăng Trần hết sức kiêng kỵ, cùng người sau là địch, thật sự là một kiện tương đối đáng sợ không có biện pháp. Tuy lão phu cũng không muốn cùng tiểu tử kia là địch, thế nhưng bất đắc dĩ, chúng ta nếu là tại đây tay không mà về, trở về. Nên như thế nào cùng gia tộc nói rõ? Bạch Trường Lão lắc đầu, tuy hắn đối với Lăng Trần không có gì ác cảm, thế nhưng hết thể lấy gia tộc lợi ích làm đầu, chỗ này động phủ cơ duyên không phải chuyện đùa, bọn họ Thanh Long thế gia, cũng không thể cứ như vậy tay không mà về. Bọn họ lần này thế nhưng là mang theo một cái chìa khóa đến đây, nếu là vật gì cũng không có mò được, bọn họ Thanh Long thế gia lần này mặt liền ném đi được rồi. Mộ Dung Khuynh Thành nghe vậy, cũng chỉ có thể là trầm ngâm. Bất quá đối với Lăng Trần, trong lòng của nàng còn là có thêm dự cảm chẳng lành. Có động tĩnh. Vừa lúc đó, trên hòn đảo, đột nhiên có không ít tiếng kinh hô vang lên, sau đó từng đạo thân ảnh bay lên trời, mục quang sáng rực nhìn qua kia một tòa tế đàn phương hướng. Lúc này, kia tế đàn đã là kịch liệt địa rung động, từng sợi ánh lửa, tại kia trên tế đàn phương hội tụ, cuối cùng tại kia từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi ngưng tụ trở thành một cánh cửa. Mà ở ánh lửa tản đi đồng thời, một người tay háo đồng bền kiếm khách, chính là rồi đột nhiên dẫm trận tại chỗ, như vậy rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu xuất sinh, ngươi cuối cùng hiện thân hoàng phủ kỳ mục quang oán độc nhìn qua kia hiện thân tuổi trẻ kiếm khách, nồng đậm sát ý, cũng là vào lúc này tràn ngập mà khai mở. Thanh niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Trần, ánh mắt của hắn rơi vào trên người hoàng phủ kỳ, hai mắt hơi hơi nheo lại, xem ra đoạn ngươi một cánh tay. Giao hấn hay là không quá đủ. Yên tâm, lần này ta muốn liền vốn lẫn lời đều thu hồi lại. Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt xanh mét, dày đặc mà nói, ta muốn đem ngươi tứ chi toàn bộ đều chặt xuống, sau đó lại vặn dưới đầu của ngươi, đặt ở bình trong ngâm rượu uống. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao? Lăng Trần thần sắc lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến mà nói. Lăng Trần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám cản rỡ cách đó không xa. Hoàng phủ thế gia Mùi Ưng lão giả âm trầm điệu mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười quái dị nói, ngươi cũng đã biết, nơi này chính là khoảng chừng lấy 7 tên có thể so với cao cấp bán thánh thực lực cường giả đang đợi đang chờ ngươi à, vậy sao? Lăng Trần hai mắt híp lại, tầm mắt đảo qua cả tòa hòn đảo, tại băng hỏa song kiếm, Bạch Trường lão bọn người trên thân đảo qua, lúc này khẽ gật đầu, nói, đích thực là không nhỏ thủ bút. Cuối cùng, Lăng Trần tầm mắt đứng tại trên người Mộ Dung Khuynh Thành, chợt ánh mắt hơi động một chút, nói, như thế nào, Thanh Long thế gia cũng muốn tại hạ tánh mạng sao? Mộ Dung Khuynh Thành nghe vậy, cắn môi đang muốn nói chuyện, lại bị Bạch Trường Lão vượt lên trước mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng quát, Lăng Trần, ta Thanh Long thế gia không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem tại kia hỏa vực bên trong thu hoạch được đồ vật giao ra đây, ta Thanh Long thế gia thật không hề làm khó dễ ngươi. Xin lỗi, bảo vật đã toàn bộ về Thanh Y khách tất cả, ta trong này không thu hoạch được gì, ngươi để ta như thế nào? Trao Lăng Trần mặt không biểu tình, giang tay ra nói. Một bên nói bậy nói bạ, nếu ngươi thực không thu hoạch được gì, vì sao trong này lề mề thời gian dài như vậy? Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt âm sâm mà đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm. Lăng Trần, hôm nay ngươi dù sao đều là chết, may mà sảng khoái một chút, chủ động đem bảo bối giao ra đây, còn có thể ít chịu một ít thống khổ. Bớt xàm luôn à, tiểu tử này không giống như là sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ bộ dáng, sớm một chút xuất thủ đem bắt giữ, ta băng hỏa song kiếm hai người, tra hỏi người thủ đoạn thế nhưng là nhất tuyệt, chờ hắn rơi xuống chúng ta trong tay, nói hay không, liền không phải bản thân hắn có thể quyết định. Kia Lăng Băng cười lạnh nói, động thủ một tiếng quát chói tai, kia hoàng phủ thế gia bên này, Mùi Ưng lão giả cùng một người khác cao cấp bán thánh liếc nhau một cái, khổng lồ chân khí gần như trong chớp mắt cuốn tới, hóa thành cực kỳ nồng nặc chân khí vòi rồng, hướng về Lăng Trần ngang nhiên đánh tới. "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi!" Tại kia Mùi Ưng lão giả động thủ đồng thời, băng hỏa song kiếm, Bạch Trường lão, cộng thêm một người khác Thanh Long thế gia cao cấp bán thánh, bốn người cũng động, ẩn chứa nồng nặc sát ý thanh âm, tại đây giữa không trung vang dội. Cách đó không xa, xung quanh võ giả nhao nhao động dung, trước mắt trọn vẹn là có thêm 6 vị cao cấp bán thánh cấp bậc cường giả, đối với Lăng Trần đồng thời xuất thủ, như vậy đội hình, đừng nói là Lăng Trần một cái khu khu thiên cực cảnh cường giả, cho dù là một vị hàng thật giá thật thánh giả, e rằng đều muốn vẫn lạc ở nơi này. Tại loại này đội hình vây công, Lăng Trần e rằng căn bản không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng mà, ở vào mọi người vây công tối trung tâm Lăng Trần, lại có vẻ mười phần chấn định, đối phương như vậy đội hình, nếu là đặt ở hắn tiến hỏa vực lúc trước, đích thực là uy hiếp to lớn, có lẽ thật có thể đủ giết được hắn, thế nhưng hiện tại, e rằng cục diện lại muốn trái ngược, hiện tại hắn thực lực, so với khi đó, đồng dạng là cường hãn quá nhiều. Cho dù là lục đại cao cấp bán thánh, hiện giờ, chỉ sợ cũng không hẳn như vậy có thể đem hắn thế nào. Âm vang đang lúc mọi người hoàn toàn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra dưới tình huống, Lăng Trần đã rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn cả người mang kiếm tiêu thất ngay tại chỗ, tại nó tiến lên quy tích, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bá Lăng Trần lúc này tốc độ, so với trước kia, không thể nghi ngờ là càng thêm mạnh mẽ, thân hình khẽ động, chính là tại không ít kinh sợ tiếng ồn ào xuất hiện ở kia mùi ưng láo giả phía trước. Tốc độ thật nhanh, kia mùi ưng láo giả nhìn thấy Lăng Trần này ma quỷ tốc độ, trong lòng cũng là cả kinh, tốc độ này, đúng là liền hắn đều không kịp nổi, tuy nói lúc trước hắn đã là gặp qua Lăng Trần thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ đích xác vô cùng nhanh, thế nhưng trước mắt Lăng Trần có thể cũng không thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ liền đã là đạt đến một cái tương đối mức độ kinh người. Tới thật đúng lúc bất quá tuy nói vì Lăng Trần tốc độ kinh ngạc một chút, nhưng lập tức mùi ưng láo giả ánh mắt chính là âm hàn hạ xuống. Hắn thân là hoàng phủ thế gia trưởng lão, công lực thâm hậu, Lăng Trần muốn từ hắn nơi này tìm kiếm đột phá, không khỏi là đánh sai tính toán. Thanh Long Vĩnh Dạ Quyền mũi ưng lão giả trong nội tâm hàn ý hiện lên, chợt nắm chặt nắm tay, khổng lồ chân khí tuôn động mà đến, ánh sáng màu xanh lượn lờ, tản mát ra cực kỳ bá đạo quyền thế, rồi đột nhiên vẽ lên một đạo xảo trá đường cong, hướng về trái tim của Lăng Trần chỗ hiểm tấn công mạnh mà đi. Đối mặt với mũi ưng lão giả một quyền này, Lăng Trần tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục bảo trì cao tốc lướt đến, trong tay lôi âm kiếm thì là chính diện bổ ra, ngang nhiên chém xuống. Tự tìm chết thấy như vậy một màn, mùi ưng lão giả khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh, này của hắn một quyền, chính là bọn họ Thanh Long thế gia một đại tuyệt học, lực lượng QNZ phong cách bá đạo cường mãnh vô cùng, Lăng Trần dám cùng hắn chính diện ngạnh bính, thật không biết là ai cho dũng khí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.